Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1415, người có thể diệt thế. Yếu, Phương Bình nhẹ rên một tiếng, yếu lời nói, ngươi đúng là đừng chạy a. Chạy, Địa Hoàng cũng là xì cười một tiếng, tốc độ nhanh hơn ngươi chính là chạy sao? Vậy chạy cho ngươi xem nhìn. Oanh, trong chớp mắt, bốn phương tám hướng đều là Địa Hoàng cái bóng. Phương Bình mấy người bị vây vào giữa. Đúng, bị vây quanh rồi, bốn người bị một người vây quanh rồi. Ầm ầm ầm, giao thủ tiếng va chạm không ngừng truyền ra. Phương Bình cùng Trấn Thiên Vương là chủ lực, Võ Vương là phụ, Thư Hương còn đang cùng Địa Hoàng kiếm tác chiến đây. Ba người không ngừng ra tay. Thương thế trên người càng ngày càng nhiều, mà Địa Hoàng rất nhanh tiêu tan những bóng mờ kia, xuất hiện lần nữa ở cách đó không xa. Giờ khắc này, Địa Hoàng cũng có chút thương thế, bất quá so với ba người muốn nhẹ nhiều lắm. Địa Hoàng hơi thở dốc, cười nói, thu hồi trước lời nói, không tính quá yếu, chỉ là có chút yếu. Ngoặc kép, Phong. Phương Bình chẳng muốn nói nữa, khẽ quát một tiếng, Lão Trương Đại Đạo Thư lại lần nữa hiện ra, chớp mắt hướng Địa Hoàng trùm tới. Oanh, Địa Hoàng lại lần nữa đánh nổ Đại Đạo Thư, nhưng lúc này đây, Lão Trương cũng là quyết tâm. Trong chớp mắt, một viên đại ấn hòa vào trong đó, ầm ầm ầm, Địa Hoàng lại lần nữa oanh kích, lần này liên tiếp oanh kích hơn 10 quyền. Nhưng là không thể đánh nổ Đại Đạo Thư. Cuốn lấy hắn, Phương Bình lại lần nữa quát khẽ. Trấn Thiên Vương gầm dữ dội một tiếng. Nhục thân rung động hư không. Mạnh mẽ đến đáng sợ. Chủ động giết hướng Địa Hoàng. Dây dưa Địa Hoàng. Địa Hoàng vừa oanh kích Đại Đạo Thư. Vừa hướng chiến Trấn Thiên Vương. Đánh Trấn Thiên Vương không ngừng rút lui. Nhưng là không chịu từ bỏ. Tiếng gầm dữ dội không ngừng, vẫn cùng Địa Hoàng dây dưa. Xì xì, Phương Bình lực lượng tinh thần bạo phát, rung động hư không, lực lượng tinh thần như đao, chớp mắt cắt chém Địa Hoàng có chút choáng váng. Nguyên lực tản ra, đó chính là lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết. Phương Bình lực lượng tinh thần nhưng không kém, có tới 40 vạn hách. Đối với bất luận cái gì hoàng giả mà nói, 40 vạn hách lực lượng tinh thần cũng không tính là thấp. 40 vạn hách có thể so với 40 triệu tạp khí huyết. Đây là năm xưa Diệt Thiên Đế loại này lực lượng tinh thần một đạo cường giả chứng đạo tiêu chuẩn. Những hoàng giả khác, đại thể đều cường ở nhục thân, cường ở khí huyết, lực lượng tinh thần của bọn họ cũng không yếu. Đều hoàn thành rồi chất biến. Nhưng 40 vạn hách trong hoàng giả cũng không phải là người người đều là như vậy. Địa Hoàng lực lượng tinh thần cũng không tính yếu, mặt đối với Phương Bình lực lượng tinh thần công kích cũng là cấp tốc bạo phát lực lượng tinh thần chống đỡ. Bất quá song phương va chạm bên dưới, Địa Hoàng cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở. Hiển nhiên tinh thần lực của hắn không tính quá mạnh mẽ, cường ở khí huyết, cường ở nhục thân, Phương Bình sức mạnh khống chế độ cực cường. Một khắc trước vẫn là lực lượng tinh thần bạo phát, trong chớp mắt, hóa thành nguyên lực bạo phát, trường đao chém ra, một tiếng vang ầm ầm, Địa Hoàng rút lui, Đại Đạo Thư oanh kích. Địa Hoàng có chút bất ngờ, cười nói, thú vị. Ba các người đúng là liên thủ tìm tới điểm hợp tác hiểu ngầm rồi. Trước ba người phân biệt tác chiến, tuy xem như là vây công, nhưng Địa Hoàng phần lớn tình huống chỉ cần đối mặt một người. Mà hiện tại, ba người liên thủ hiểu ngầm đúng là càng mạnh hơn một ít. Đối mặt một người, Địa Hoàng còn có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đối mặt ba người đồng thời xuất lực, công phòng nhất trí. Hắn đúng là có chút vất vả lên. Vậy thì bồi các ngươi vui đùa một chút. Một tiếng vang ầm ầm. Địa Hoàng kiếm chém bay Thư Hương. Xuất hiện tại Địa Hoàng trong tay. Địa hoàng không còn tay không, cầm trong tay trường kiếm, xì xì một kiếm đâm ra. Oanh, thời khắc này, ba người càng thêm hiểu ngầm. Chấn Thiên Vương trong tay xuất hiện Thông Thiên La, hoặc là nói năm xưa Dương Thần hộ tâm kính, chớp mắt che ở lão Trương trước người. Dầm một tiếng, truyền ra một tiếng chói tai kim loại tiếng va chạm. Bên kia, Địa Hoàng hơi nghiêng đầu, một thanh trường đao vô thanh vô tức gian chém tới. Địa Hoàng nghiêng đầu tách ra, trường đao đột nhiên đi xuống vỗ một cái. Địa Hoàng tóc dài dường như vạn kiếm, xì một tiếng toàn bộ bắn mạnh mà ra, làm chút tiếng không dứt bên tai. Oanh, tiếng nổ tung lại nổi lên. Địa Hoàng bên tai xuất hiện một đạo vết máu, tóc gãy vỡ rất nhiều, nhưng là y nguyên cười thoải mái. Trường kiếm nhanh vô biên, rất khó tưởng tượng, vị hoàng giả bá đạo này, sử dụng kiếm lại dường như thích khách. Hắn sức mạnh khống chế độ hiển nhiên cũng rất mạnh, không mang theo tí ti sóng năng lượng, cũng là vô thanh vô tức, lần lượt xuất kiếm, hướng lão Trương cái này trong ba người yếu nhất điểm đâm tới. Lão Trương cũng là sắc mặt nghiêm túc, hắn hiện tại trái lại là nhược điểm vị trí. Phương Bình cùng Trấn Thiên Vương, hai người dù cho không địch lại Địa Hoàng, Địa Hoàng nghĩ cấp tốc chảm giết bọn họ, vậy cũng không phải bình thường khó, nhưng hắn, sức chiến đấu bất quá 100 triệu, cùng bọn họ chênh lệch vẫn là rất lớn. Địa Hoàng không chỉ phá 100 triệu, vẫn là phá 100 triệu bên trong cường giả, áp chế Phương Bình bọn họ đồng thời, cũng có thể tìm cơ hội chém giết Trương Đào. Đây mới là vấn đề chỗ ở. Lão Trương sắc mặt biến đổi một trận, sau một khắc, hắn từ bỏ tự mình ra tay, quát lên, Phương Bình. Phương Bình nhìn về phía hắn, gặp sắc mặt hắn trịnh trọng, Phương Bình không nói nhảm nữa, khẽ quát một tiếng, chớp mắt nhằm phía Trương Đào. Trương Đào dường như chất lỏng bình thường, cấp tốc hòa vào Phương Bình trong cơ thể. Phương Bình khí huyết tăng vọt, thừa dịp Trấn Thiên Vương cùng Địa Hoàng dây dưa chớp mắt. Trường đao so với lúc trước càng nhanh hơn 3 phần, càng mạnh hơn 3 phần, dầm một tiếng, đại đao chém ra. Lần này, Địa Hoàng nhưng không phải là cùng trước như vậy, chỉ là hơi hơi lùi về sau một ít rồi. Dầm một tiếng nổ vang, Địa Hoàng theo thói quen vung quyền đón đỡ. Kết quả trên nắm tay huyết nhục nổ bể ra, lộ ra Địa Hoàng xương bàn tay hầu như trong suốt kia. Địa Hoàng cơ thể hơi chấn động, Trấn Thiên Vương nhìn thấy cơ hội, gầm dữ dội một tiếng, một quyền oanh kích đi ra ngoài. Dầm một tiếng, Địa Hoàng ngực xuất hiện một cái rõ ràng quyền ấn. Phương Bình đến lý không tha người, vung vẩy trường đao, trong chớp mắt, bên trong đất trời chỉ còn dư lại đao ảnh. Địa Hoàng cũng là phản ứng cấp tốc, hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm giáng trả, cho mèo, dung hợp, xem các ngươi có thể chống đến khi nào, chống được chém giết ngươi thời điểm. Phương Bình cũng là trong lời nói không rơi xuống hạ phong. Trong hệ thống tam đế sức mạnh không dùng hết, hắn là có thể tiếp tục dung hợp. Giờ khắc này dung hợp lão Trương, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của hệ thống đang trôi qua. Nhưng cùng lúc đó, Phương Bình sức chiến đấu cũng là tăng vọt. Cong, đao kiếm tương giao, lúc này Phương Bình cứng đối cứng bên dưới, đúng là không xuất hiện rõ ràng không địch lại. Thêm vào Trấn Thiên Vương phụ trợ, vậy cũng là cùng Địa Hoàng cân sức ngang tài. Hai người đều thối lui một bước. Trấn Thiên Vương thấy thế, quát lên, còn dung hợp sao? Phương Bình không hé răng, không lựa chọn dung hợp. Lão Trương không phá 100 triệu còn nói được. Trấn Thiên Vương giờ khắc này sức chiến đấu phá 100 triệu. Phương Bình đều có thể tưởng tượng đến dung hợp bên dưới. Sức mạnh tiêu hao lớn bao nhiêu? Hệ thống năng lượng đủ tiêu hao sao? Đừng trong thời gian ngắn không thể chỉnh đốn Địa Hoàng, đem ba người đều bỏ vào rồi. Người trước ta sau, giết. Phương Bình quát một tiếng, cấp tốc mạnh mẽ tấn công đi tới. Bên kia, Thư Hương không chậm trễ nữa, mắt thấy liền muốn đột phá thiên địa, muốn đi tầng thứ 5 trợ giúp những người khác. Địa Hoàng đột nhiên quát lên một tiếng lớn, tiếng rung thiên địa, ầm ầm, âm thanh như sấm nổ. Tiếng quát to này chen lẫn đại lượng khí huyết cùng lực lượng tinh thần, chấn Thư Hương đầu váng mắt hoa. Nói rồi các ngươi là lão tử, còn muốn đi tầng thứ 5? Sáu vị cường giả tiếng chém giết rung trời, bất quá đều xem như là thế lực ngang nhau. Thương Miêu tên kia đúng là mạnh hơn Hồng Vũ không ít, nhưng mèo này cũng không lựa chọn giết người, mà là vẫn quấn Hồng Vũ, không cho Hồng Vũ tham dự những người khác chiến đấu. Đã như thế, Lê Chử cùng chú thần sứ, Hồng Khôn cùng Thiên Cẩu giao chiến. Chú thần sứ áp chế Lê Chử, Hồng Khôn nhưng là áp chế Thiên Cẩu. Song phương đều không chiếm được quá to lớn ưu thế, bọn họ liền là phân ra được thắng bại, e sợ cũng rất khó đánh vỡ cân bằng. Chân chính có thể đánh vỡ cân bằng vẫn là Phương Bình bọn họ bên này. Phương Bình mấy người cùng Địa Hoàng giao chiến càng ngày càng mãnh liệt, cũng càng ngày càng khốc liệt, không biết giao thủ bao nhiêu lần. Phương Bình rầm một tiếng, lại lần nữa bay ngược, ngực bị đánh xuyên qua. Nhưng lúc này Địa Hoàng cũng không chiếm được tiện nghi, xuyên thủng Phương Bình ngực, đồng thời Chấn Thiên Vương đánh giết mà đến, dẫn dắt hắn phần lớn sự chú ý. Mà Trương Đào nhưng là chớp mắt từ Phương Bình trong cơ thể thoát ly, roi trúc hóa kiếm, một kiếm đâm ra, đâm thủng Địa Hoàng yết hầu, huyết dịch dâng trào ra. Địa Hoàng quay đầu chính là đấm ra một quyền, đem thoát ly lão Trương đánh bay. Bên kia, Phương Bình trong chớp mắt lại lần nữa cùng lão Trương dung hợp, tiếp tục chém giết đi tới, cùng Địa Hoàng giao thủ. Lúc này tầng thứ 6 cơ hồ bị triệt để đánh nổ rồi, đoàn người thậm chí đã chiến đến tầng thứ 7. Nam Hoàng lúc trước nguyên địa vị trí hiện tại cũng là vết nứt tung hoành trong nguyên địa, hôm nay phá nát thiên địa cũng không ít. Bất quá những người này mới vừa chiến đến tầng thứ 7, tầng thứ 6 liền có một nguồn sức mạnh lộ ra, đem tầng thứ 6 tiếp tục chấn đè ép xuống. Hiển nhiên, thiên đế tuy rằng không nhúng tay, nhưng cũng không bỏ mặc những người này phá nát nguyên địa, đang không ngừng chấn áp những chỗ này. Lão gia hỏa, còn chịu đựng được sao? Đại chiến kéo dài hơn 10 phút, Phương Bình giờ khắc này đã là thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá bên kia Chấn Thiên Vương hình như càng thảm hại hơn một điểm. Chấn Thiên Vương ho ra máu, nhưng là trung khí 10 phần, mắng, ngươi đều được, lão tử không được. Theo hắn háo, giết chết hắn, tiểu tử, tiếp tục làm hắn. Đối diện, Địa Hoàng lúc này cũng không ban đầu ra trận thời điểm uy phong cùng bá đạo rồi, mũ miệng sớm đã không thấy tăm hơi, một thân màu vàng hoàng bào cũng là phá nát không thể tả. Dưới chân chiến ngoa càng là hoàn toàn tan vỡ, lúc này đi chân đất như đồng hương gian lão nông. Bất quá Địa Hoàng trạng thái vẫn được, nhìn hai người cười lạnh một tiếng, dây dưa đến chết ta, ngươi cho rằng ta là những tên phế vật kia? So sức kiên trì, so với sức chịu đựng, các ngươi có thể so được với bổn hoàng? Phương Bình nhếch miệng cười nói, đó là đương nhiên. Địa Hoàng nhưng là mèo già hóa cáo, người lão thành ma, người lão không được, miệng lưỡi bén nhọn, miệng lưỡi bén nhọn. Phương Bình cười lạnh nói, ra rồi liền nhận mệnh. Dứt lời, Phương Bình nhanh như quang ảnh, chớp mắt lóe lên, trường đao chém ra, Địa Hoàng cũng là một kiếm đâm ra. Trước song phương nhiều lần giao thủ, đều là Phương Bình chịu thiệt một chút, nhưng lúc này đây, Phương Bình nhưng là ngầm không lên tiếng, tùy ý chiêu kiếm này xuyên thủng cơ thể chính mình. Một đao chém ra, chém nứt Địa Hoàng xương bàn tay, Địa Hoàng hơi nhíu mày, muốn chết, muốn chết. Phương Bình nhếch miệng nở nụ cười, ta nói rồi, ngươi già rồi, ta còn trẻ, thật sự cho rằng chiến đấu bị thương không tiêu hao cái gì? Tiêu hao nhiều, khí huyết, lực lượng tinh thần, sức sống, cường giả tuổi thọ dài lâu, chính là ở sức sống mạnh mẽ, nhưng theo sức sống không ngừng trôi qua, sẽ già yếu. Phương Bình hiện tại cũng là không quan tâm rồi. Vậy thì háo, xem ai thương thế càng nặng, trôi qua sức sống càng nhiều. Hắn tuổi trẻ, địa hoàng tuy rằng ở hoàng giả ở trong không tính quá lớn, nhưng cũng vượt qua 30.000 tuổi. Dù cho hoàng giả tuổi thọ tiếp cận 10 vạn năm, địa hoàng hiện tại cũng là người đã trung niên rồi. Huống hồ, lão này trước nhiều lần tham dự đại chiến. Những năm qua này, trôi qua sức sống nhưng muốn so với Phương Bình nhiều hơn nhiều. Địa hoàng cau mày, bàn tay hiện trảo, chớp mắt lấy ra, Phương Bình cũng là lấy tay lấy ra. Cùng lúc đó, nơi ngực, lão Trương lại là chớp mắt lóe lên, cầm trong tay chủy thủ, một đao chọc ra, bên kia, Trấn Thiên Vương vừa nghĩ đánh tới. Phương Bình chợt quát lên, bạo phát nguyên lực, 2.000 nguyên trái phải, có thể làm được sao? Phí lời, Trấn Thiên Vương trong chớp mắt nguyên lực bạo phát, làm bọn họ cường giả như vậy, có thể dung hợp thành nguyên lực, bất quá vô pháp làm được toàn bộ chuyển đổi. 2.000 nguyên lực chỉ là có thể so với 40 triệu tạp khí huyết. Đối với bọn họ mà nói, như vậy chuyển đổi còn không bằng không chuyển đổi. Bất quá Phương Bình nói rồi, Trấn Thiên Vương cũng không phí lời, cấp tốc chuyển đổi nguyên lực bạo phát. Nguyên lực mới vừa bạo phát, Phương Bình cũng là rút lui một bước, cấp tốc ngưng tụ nguyên lực. Trong chớp mắt, một cái to lớn nguyên lực đoàn xuất hiện, mà Trấn Thiên Vương chớp mắt đã hiểu, điều khiển nguyên lực hòa vào Phương Bình nguyên lực đoàn. Đây là Đông Hoàng chiến kỹ, hoặc là nói một loại hợp kích chiến pháp. Chiến đến lúc này, Phương Bình vẫn là lựa chọn vận dụng hợp kích chiến pháp. Trước không dùng tới, đó là bởi vì địa hoàng nằm ở đỉnh phong kỳ, dễ dàng đánh gãy hai người hợp kích, vậy càng phiền toái hơn. Nguyên lực đoàn hóa thành đao hình, đảo mắt hòa vào bình loạn đao, một đao này so với lúc trước càng mạnh hơn. Trấn Thiên Vương hình như thành nguyên lực cung cấp cơ khí, không ngừng vì Phương Bình cung cấp nguyên lực. Địa hoàng thấy thế, hừ lạnh một tiếng, không phải là mình liền không phải là mình. Lời đều chưa nói xong, Phương Bình trên trường đao hiện ra nồng nặc hủy diệt hơi thở. Một đao cấp tốc chém ra, y nguyên cùng trước đồng dạng, không né không né, cùng địa hoàng lấy thương đổi thương. Lần này, địa hoàng nhưng là không vui rồi. Này thay đổi đi, không có lời, địa hoàng lui tránh, Phương Bình đắc thế không tha người. Cầm đao đuổi tới, tiếp tục giao chiến, kích thích nói, làm sao túng rồi, trước không phải bá đạo vô biên sao? Địa hoàng cười nhạo, ngươi, mới vừa nói xong, địa hoàng xoay người một quyền, đem mới vừa đến gần thư hương một quyền oanh nhục thân nổ tung. Tàn tạ nhục thân bay ra mấy vạn mét, mà Phương Bình cũng là nhân cơ hội một đao chém ra. Xì một tiếng, lần này, cuối cùng cũng coi như có chiến tích rồi. Địa hoàng trên bả vai xuất hiện một đạo to lớn vết nứt. Huyết dịch phun ra, địa hoàng đều không thời gian đi khôi phục. Phương Bình đã lại lần nữa đánh tới. Thư hương đánh lén không kiến công, bất quá cũng kiềm chế một hồi địa hoàng. Đến mức thư hương thương thế nặng bao nhiêu, lúc này song phương đều không thời gian đi quản. Bằng những này, nhưng không đủ, địa hoàng quát lạnh một tiếng, như thế vẫn chưa đủ. Phương Bình sắc mặt biến đổi bất định, là không đủ, tiếp tục như thế, đúng là có thể địa hoàng chiến cái lưỡng bại câu thương. Nhưng muốn nói giết rồi địa hoàng, còn kém một chút, ở dưới sự vây xem của một bầy cường giả, chiến cái lưỡng bại câu thương, cũng không phải ý kiến hay. Nguyên tưởng rằng địa hoàng cùng nhân hoàng cũng còn tốt giết một điểm. Hiện tại, Phương Bình nhưng là cảm thấy, Địa Hoàng dù cho không bằng Đông Hoàng, đại khái cũng gần như rồi. Nhân Hoàng trái lại yếu nhất. Đông Hoàng, có Địa Hoàng cường sao? Phương Bình không cùng Đông Hoàng chân chính giao thủ, hiện tại cũng nhìn không ra đến, nhưng hắn cảm thấy, liền là mạnh hơn Địa Hoàng, cũng cường có hạn, lại mạnh hơn một chút. Đông Hoàng đại khái đều có thể cùng Thần Hoàng bọn họ đấu một trận rồi. Song Phương chém giết một trận, Địa Hoàng thở dốc, cười nhạo nói, người này lực kéo dài. Không được, nguyên địa bất diệt, chúng ta những người này nguyên lực bất diệt. Bất quá, người thật giống như không được. Là không được, bản nguyên của Phương Bình đóng kín, vô pháp từ nguyên địa rút lấy sức mạnh. Chỉ có thể dựa vào hắn chính mình hấp thu. Trước đây cũng còn tốt. Hệ thống cung cấp, Phương Bình đối phó kẻ địch cũng không cần kéo dài quá lâu. Ngược lại là không có xuất hiện sức mạnh hao hết tình huống. Nhưng hôm nay, Phương Bình dần dần cảm nhận được sức mạnh tiêu hao. Tiếp tục như thế, không nói có thể hay không dây dưa đến chết Địa Hoàng, hắn nguyên lực không đủ dùng rồi. Phương Bình tuy rằng không dựa vào nguyên lực chuyển đổi sức chiến đấu, hắn không bản nguyên tăng cường, nhưng bản nguyên thế giới tiếp tục như thế, sẽ sụp xuống một phần. Đương nhiên, đại lượng bản nguyên thổ, đúng là có thể giúp Phương Bình miễn cưỡng duy trì. Ngươi cho rằng ngươi cái này chính là thứ hai nguyên địa rồi. Chuyện cười, tự thành hệ thống sức mạnh, có đại lượng sức mạnh chữ hàng sao? Ngươi cái này liền nguyên địa cũng không bằng. Nguyên địa tốt xấu có năm đó đại lượng hạt giống sức mạnh lưu lại. Ngươi thứ hai nguyên địa chỉ là cái xếp trang sức thôi. Địa Hoàng hiển nhiên biết một ít gì đó, nhưng là đối bản nguyên thế giới của Phương Bình xem thường. Vừa giao chiến, vừa đả kích nói, ngươi sợ bị khốn nguyên địa, không dám chứng đạo, đây mới là thật ngu. Đổi thành ta là ngươi, hôm nay liền ở nguyên địa chứng đạo, đúng là có cơ hội đánh với ta một trận. Chứng đạo, Phương Bình ngưng lông mày, Địa Hoàng cười hắc hắc nói, chứng đạo, tìm cái không người nơi chứng đạo, đem ngươi vậy bản nguyên thế giới cắm rễ xuống, rút lấy sức mạnh, vậy liền coi là chứng đạo rồi, không cần phá ba cửa, bởi vì đạo của ngươi vẫn còn có chút không giống. Ở nguyên địa rút lấy sức mạnh, Phương Bình hơi chấn động một cái. Lúc này Địa Hoàng ánh mắt hơi động, thừa dịp hắn tâm thần dung chuyển thời khắc, một kiếm đâm ra, xì một tiếng, Phương Bình yết hầu bị đâm xuyên một ngụm máu, nhưng là hóa thành mũi tên máu phun ra bắn về phía Địa Hoàng. Địa Hoàng khí huyết bạo phát, đập vỡ tan mũi tên máu, nhưng là không cơ hội lần thứ hai rồi. Mà giờ khắc này, Địa Hoàng lại lần nữa cười hắc hắc nói, cắm rễ nguyên địa, rút lấy sức mạnh, sợ cái gì, lại không phải thật không có cách nào chạy trốn. Hấp thụ sức mạnh, lại tự phong bản nguyên, học một ít dương thần, trộm lấy sức mạnh, chỉ cần chạy nhanh, nguyên địa không bắt được ngươi. Có ý gì? Phương Bình trong lòng lại động, chỉ cần chạy nhanh, nguyên địa không bắt được ta, không bắt được, đạo quả, có phải là cắm rễ sao? Không đông lại đạo quả liền là không bắt được, đạo quả mới là nhốt lại những hoàng giả khác đòn sát thủ. Xì xì, Phương Bình lại lần nữa bị đâm xuyên vai, Chấn Thiên Vương ở phía sau cấp tốc lôi kéo Phương Bình rút lui, quát lên. Đừng phân tâm, hắn đang cố ý đảo loạn ngươi tâm thần. Phương Bình nhưng là ánh mắt lấp lóe, không chắc là cố ý. Trộm lấy nguyên địa sức mạnh, làm sao trộm lấy? Đem bản nguyên thế giới của mình nhét vào nguyên địa, không, có lẽ hay là muốn mở một cái khe, hấp thu nguyên địa sức mạnh, lớn mạnh bản nguyên, sau đó sẽ đóng kín bản nguyên thế giới, né tránh đạo quả ngưng tụ. Khả thi sao? Phương Bình không rõ ràng. Đây là Địa Hoàng nói, mà Địa Hoàng là kẻ địch. Bất quá, có lẽ có thể thử xem. Địa Hoàng có một chút nói không sai. Bản nguyên thế giới của hắn không có năng lượng khởi nguồn, mặc dù là tự thành thiên địa, còn không hình thành hệ thống. Trộm lấy sức mạnh, học tập dương thần. Phương Bình ánh mắt lấp lóe. Sau một khắc, bỗng nhiên một viên quả cầu rơi rụng. Não hạch, Địa Hoàng cũng nhìn thấy rồi. Nở nụ cười một tiếng, một mặt cân nhắc, trong chớp mắt, hướng Phương Bình đánh tới. Lần này, Địa Hoàng kéo dài mạnh mẽ tấn công. Dù cho Phương Bình liên thủ với Trấn Thiên Vương, cũng là bị giết liên tục bại lui. Mà não hạch, nhưng là cấp tốc rơi vào tầng thứ 8. Tầng thứ 8 có người cắm rễ rồi. Tây Hoàng, Phương Bình không quản, tiếp tục đi xuống rơi. Một lát sau, tiến vào trước bị đánh nổ tầng thứ 9. Hiện tại, thiên đế sức mạnh trấn áp, đem tầng thứ 9 trấn áp lại rồi. Mà Phương Bình não hạch, rơi vào tầng thứ 9. Nơi này không người, cũng không ai lưu ý. Tầng thứ 7 Phương Bình, hiện tại đang suy nghĩ một vấn đề. Nếu là phá tan não hạch lỗ hổng, sau vô pháp đóng kín, hắn sức mạnh nhưng là sẽ xuất hiện trôi qua. Ít nhất vậy 20% sức mạnh bổ trợ không rồi. Một khi mất đi sức mạnh bổ trợ, hắn so với lúc trước nhưng là yếu một đoạn dài. Mà đối diện, Địa Hoàng ánh mắt sáng quắc, sóng tinh thần lên, muốn thử thử sao? Phương Bình theo dõi hắn, Địa Hoàng nhếch miệng nở nụ cười, cười điên cuồng, muốn thử thử sao? Không thử xem, ngươi liền là mạnh mẽ, có thể ngang hàng ta sao? Có thể ngang hàng Hạo sao? Có thể ngang hàng Khung sao? Cũng không được, ngươi còn muốn ngang hàng Thiên Đế? Buồn cười, sớm muộn đều là một cái chết, không cược một lần, ngươi cho rằng sau lần này những người khác còn có thể cho ngươi trưởng thành cơ hội? Địa Hoàng cười nhạt, sẽ không rồi, ngươi ngay cả ta đều có thể giao thủ, bọn họ sẽ không lại cho ngươi cơ hội rồi. Tiên nguyên thành thục cũng sắp rồi, ngươi không thời gian rồi. Phương Bình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, đột nhiên tầng thứ 9 não hạch nứt ra, sau một khắc bản nguyên thế giới cùng nguyên địa liên tiếp. Vào thời khắc này, Phương Bình cảm nhận được đại lượng nguyên lực tràn vào bản nguyên thế giới của mình. Quá nhiều rồi. Ầm ầm ầm, bản nguyên thế giới đang mở rộng, mà Phương Bình chính mình nhưng là xuất hiện sức mạnh trượt. Não hạch không còn đóng kín, sức mạnh 100% bổ trợ biến mất. Phương Bình sức chiến đấu chớp mắt đại ngã. Bất quá, rất nhanh lại bắt đầu khôi phục. Bởi vì bản nguyên thế giới đang mở rộng. Cùng lúc đó, tầng thứ 9 rung động không ngừng. Địa Hoàng nhìn Phương Bình, kha kha cười không ngừng, không muốn trộm lấy một nơi sức mạnh. Ngu xuẩn, đánh một thương đổi một pháo. Không hiểu sao, ngươi ngược lại không muốn ngưng tụ đạo quả. Vậy thì đi tầng thứ 8. Hút a, hút tầng thứ 8 sức mạnh trôi qua. Tiêu hao ngày đó hoang tu bổ sức mạnh, vết nứt xuất hiện lần nữa, thần liền lại phải trở về trấn áp, đó mới thú vị. Phương Bình sửng sốt một chút, thật, hắn không nghĩ đến vấn đề này. Giờ khắc này, Địa Hoàng lại rượt dây hắn hấp thu tầng thứ 8 sức mạnh, để Nam Hoàng chết đi sau tu bổ sức mạnh bị hấp thu. Sau đó để Tây Hoàng không thể không trở lại nguyên địa lại lần nữa trấn áp. Tầng thứ 9 rung động, giờ khắc này cũng gây nên những người khác chú ý. Phương Bình vừa cùng Địa Hoàng giao thủ, vừa cân nhắc những khác. Mà Địa Hoàng, giờ khắc này sức mạnh hình như không trước cường đại như vậy rồi. Phương Bình ánh mắt biến ảo một trận, cắn răng một cái, não hạch cấp tốc từ tầng thứ 9 thoát ly. Trong nháy mắt tiến vào tầng thứ 8, bắt đầu hấp thu sức mạnh. Tam giới, Khổ Hải, Tây Hoàng cung, Tây Hoàng sắc mặt biến đổi, nghiến răng nghiến lợi, em kha, xúc sinh a, ai ở trộm lấy tầng thứ 8 sức mạnh? Đáng chết a, ai mẹ nó làm này chuyện thất đức a. Không đúng vậy, làm sao trộm lấy? Nhất trọng thiên chỉ có thể cắm rễ một vị hoàng già. Lão tử còn chưa có chết đây. Đạo quả xung đột, đối phương vô pháp cắm rễ à. Này mẹ nó đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn cảm nhận được rồi. Cảm nhận được tầng thứ 8 vết nứt muốn xuất hiện rồi. Sức mạnh trôi qua, luồng sức hút kia lại lần nữa truyền đến. Hắn nếu là không trở về, luồng sức hút mạnh mẽ này sẽ đem hắn đạo quả đều cho hút hủy diệt. Đáng chết a, ai vậy? Lão tử mới đi ra mấy ngày a, vẫn là người sao? Là Hồng vẫn là Phương Bình bọn họ. Hiện tại, tầng thứ 7 đang giao chiến. Muốn nói trộm lấy sức mạnh, đại khái cũng là mấy người này rồi. Đương nhiên, khả năng là thiên đế cũng không nhất định. Nhưng Tây Hoàng hiện tại thật muốn tức điên rồi. Chính mình thật vất vả thoát khỏi nguyên địa. Đều không muốn trở về rồi. Kết quả ngược lại tốt. Trước kém chút lan đến tầng thứ 8. Hiện tại càng là có người ở rút lấy tầng thứ 8 sức mạnh. Tiếp tục như thế, chính mình không trở về cũng không được rồi. Vô liêm sỉ, xúc sinh a, nhiều như vậy không người chi thiên. Một mực muốn trộm tầng thứ 8, còn có nhân tính sao? Tây Hoàng tức giận nhảy lên chân, như thế nào đi nữa giơ chân. Hắn cũng không có cách nào ngăn cản, giờ khắc này. Tây Hoàng xoắn suýt giãy giụa một trận, cắn răng một cái, nguyên địa này, chính mình còn phải trở về. Đáng thương a, thật vất vả chạy trốn lao tù, vẫn chưa tới 3 tháng, liền phải trở về tiếp tục ngồi tù rồi. Ngồi tù thì thôi, bên kia hiện tại còn đại chiến đây, chính mình đi rồi nhiều nguy hiểm a. Tây Hoàng giơ chân không giơ chân, không ai quản. Phương Bình lúc này cảm giác bản nguyên thế giới của mình lớn hơn rất nhiều. Thậm chí đang hướng 2 vạn mét mở rộng. Làm cảm nhận được tầng thứ 8. Sức hút càng lúc càng lớn. Mà bản nguyên thế giới của mình cũng đang chấn động. Hình như muốn ngưng tụ thành đạo quả. Phương Bình vội vàng từ bỏ tiếp tục hấp thu năng lượng. Mà trên não hạch vết nứt. Phương Bình thử nghiệm tu bổ. Rất nhanh. Vết nứt lại bị tu bổ hoàn thành rồi. Này ngược lại là để Phương Bình thở phào nhẹ nhõm. Giờ khắc này Phương Bình cảm nhận được sức mạnh của chính mình lại lần nữa cường hóa. Bản nguyên thế giới đại khái mở rộng có 5.000 mét trở lên. Hiện tại ít nhất có 17.000 mét trở lên rồi. Sức mạnh cũng thuận theo dâng lên không ít. Theo hắn sức mạnh tăng cường. Đối diện Địa Hoàng nhưng là lại lần nữa bạo phát rồi. Địa Hoàng cười làm người ta sợ hãi. Sâu xa nói, hình như thật được, có chút ý nghĩa, người lại tiếp tục trộm lấy một ít thử xem. Động tĩnh chớ quá lớn rồi. Phương Bình lạnh lùng nhìn hắn. Truyền âm nói, người đến cùng nghĩ làm cái gì? Khà khà, nghĩ làm cái gì? Địa Hoàng âm thanh u lãnh. Ta không phải đã nói rồi sao? Diệt thế ha? Tam giới này, cường giả đều là tù nhân. Người yếu cũng là. Vậy còn làm cường giả làm cái gì? Diệt thế được rồi. Năm đó, ta để Chiến Liên thủ với ta diệt thế. Hắn không đồng ý. Buồn cười. Làm ra cái đại đạo bổ nguyên địa. Nhục thân chấn khổ hải. Thật buồn cười. Tù nhân. Bổn hoàng chinh chiến tam giới, giết ra đến thực lực, chiến đi ra ngôi vua, lại để ta làm tù nhân, muốn để ta làm quân cờ, vậy cũng phải nhìn có người hay không có tư cách này. Tam giới này, có người có tư cách này sao? Hạt giống cũng không được, ai cũng không được. Phương Bình cau mày nhìn hắn, Địa Hoàng nhưng là cười để người phát lạnh, chiến tên ngu xuẩn kia nói. Hy vọng vẫn có, nhưng ta không tin. Hắn nói hắn nghĩ biện pháp. Chính hắn chết rồi, có thể kéo dài một ít năm. Có lẽ liền có biện pháp rồi. Buồn cười, bổn hoàng không tin. Bổn hoàng chạy trốn nguyên địa lao tù này. Dù đãng tam giới 8.000 năm, liền muốn nhìn một chút. Hắn nói hy vọng ở đâu? Không nghĩ tới, lại là ngươi, ngươi xem như là hy vọng. Địa Hoàng cười nhạo, xem thường, chẳng đáng, rất nhanh lần nữa nói, ngươi tính là gì hy vọng? Ta không tin hắn nói tương lai, cũng không tin hắn nói hy vọng, nhưng ta tin tưởng, ngươi giống như lão tử, có không cam lòng, có diệt thế chi tâm, có ngọc đá cùng vỡ chi tâm. Ha ha ha, này ngược lại là phù hợp lão tử tâm tư. Phương Bình không nói, muốn chính là cái này. Địa Hoàng điên cuồng nói, ta chết, các ngươi đều chết, cùng chết. Cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ta ngược lại thật ra muốn làm như vậy, nhưng không đủ thực lực. Ngươi còn có chút hy vọng, chẳng những có hy vọng giết rồi tam giới tất cả mọi người, còn có hy vọng giết rồi hạt giống. Phương Bình chấn động. Địa Hoàng cười lạnh lùng nghiêm nghị, ngươi là hạt giống nội bộ đi ra, ngươi không tính nhân tộc, ít nhất không tính tam giới nhân tộc. Diệt thế đi, diệt tam giới này, những người khác đều là hạt giống cùng tam giới liên hệ. Ngươi không phải, ngươi có thể diệt thế, diệt nhân tộc, diệt tam giới, hạt giống liền thành rác rưởi. Ngươi đi giết nó, đến thời điểm ngươi có chết hay không, liền cùng lão phu không quan hệ rồi. Ngược lại, lão phu không cam tâm cả đời làm khôi lỗi, làm tù nhân, ta không tính nhân tộc. Phương Bình nói mê, Địa Hoàng cười nhạt, ngươi tính là gì nhân tộc? Liền là ngươi cảm thấy là, ngươi cũng không phải tam giới nhân tộc, ít nhất không phải thuần túy tam giới nhân tộc. Sở dĩ, trong thiên địa này, duy nhất có thể phá hủy hạt giống chỉ có ngươi. Chiến, đúng là lựa chọn cái tốt nhân tuyển. Đồ ngu này, chính mình không nghĩ làm kẻ ác diệt thế này, muốn cho ngươi đến. Ngươi nếu kế thừa sức mạnh của hắn, đương nhiên muốn đi làm. Khà khà, lão phu yêu thích người như ngươi. Kẻ ác, ma đầu, trừng mắt tất báo, rất tốt, muốn liền là như vậy. Bằng không, lại ra một cái chiến như vậy hủ nho. Dù cho có diệt thế lực lượng, cũng không diệt thế chi tâm. Ngươi, quá phù hợp lão phu tâm ý rồi. Địa Hoàng bắt đầu cười ha hà. Lại lần nữa truyền âm nói, ngươi nếu là võ vương như vậy ngu xuẩn, chiến như vậy hủ nho, chấn phế vật như vậy, ngươi đã sớm chết rồi. Ở thần giáo một ngày kia, ngươi liền chết rồi. Lão phu yêu thích tính cách của ngươi, có cừu tất báo, nhổ cỏ tận gốc. Thần giáo những người kia nhưng không phải người nào đều giết rồi cường giả nhân tộc. Ngươi đi rồi thần giáo, kém chút diệt toàn bộ thần giáo. Ha ha ha, quá phù hợp lão phu tâm ý rồi. Địa Hoàng cười đắc ý, cười hài lòng. Một ngày kia, hắn liền nhận ra rồi. Bởi vì, tam đế sức mạnh hắn quá quen thuộc rồi. Chiến sức mạnh, hắn quá quen thuộc rồi. Giết đi, giết hết tam giới này tất cả mọi người. Lại giết rồi hạt giống. Ngươi liền thành công rồi. Lão phu đều nhanh không thể chờ đợi được nữa rồi. Địa Hoàng có chút điên cuồng. Thay đổi, 8.000 năm trước Địa Hoàng biến hiền lành rồi. Đùa gì thế? Hắn là hoàng giả, hắn là bá chủ, hắn là kiêu căng khó thuần Địa Hoàng. Sao lại biến? Hơn 8.000 năm trước, hắn liền phải diệt thế. Kết quả bị chiến tên ngu xuẩn kia phủ định quyết rồi. Hắn không cam tâm. Nhưng không cam tâm vô dụng, không có chiến hỗ trợ, hắn căn bản không làm được. Hôm nay, nhưng là có hy vọng rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.